Vô địch kiếm vực, chương 222, 222, tử điêu khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Dương Diệp xoay người đi tới Mộ Dung Yêu trước. Thủ đoạn hơi động, một tấm thượng phẩm trị liệu phù vỗ vào Mộ Dung Yêu trên người. Sau đó hắn lại lấy ra ba tấm thần hành phù đưa tới Mộ Dung Yêu trước mặt. Nói, lấy thực lực của ngươi muốn rời khỏi thập vạn đại sơn hẳn là không phải việc khó gì, đi mau. Mộ Dung Yêu hơi trầm ngâm, sau đó không đang do dự, tiếp nhận Dương Diệp trong tay thần hành phù xoay người rời đi. Đi mấy bước nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Chúng ta sẽ ở thấy, đúng không? Dương Diệp cười cợt, nói. Đương nhiên, được Dương Diệp trả lời, Mộ Dung Yêu gật gật đầu, sau đó không ở dừng lại, hướng về xa xa thiểm vút đi. Nàng Mộ Dung Yêu không phải loại kia bạc tình bạc nghĩa người, theo đạo lý tới nói, Dương Diệp cứu nàng. Nàng hẳn là lưu lại cùng Dương Diệp cùng đối mặt đám nhân loại kia huyền giả cùng huyền thú. Thế nhưng nàng không phải nàng vô tình không lương tâm. Mà là nàng biết, nàng lưu lại ngoại trừ trở thành Dương Diệp trói buộc ở ngoài căn bản một điểm tác dụng đều không. Vì lẽ đó, nàng rất quả đoán lựa chọn xoay người rời đi. Nhìn biến mất ở xa xa Mộ Dung Yêu, Dương Diệp cười cợt, sau đó vung tay phải lên, lôi điêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Thả người nhảy một cái, Dương Diệp rơi vào lôi điêu trên lưng, nhưng mà đúng vào lúc này, giữa trường tia sáng đột nhiên tối lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rừng cây bầu trời lít nha lít nhít che kín phi hành huyền thú. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp còn cảm nhận được chu vi vô số đạo khí tức chính hướng về hắn vây quanh mà đến, những khí tức này bên trong, có nhân loại, nhưng càng nhiều chính là huyền thú. Không tới một hồi, Nguyên Đồng mang theo cả đám loại huyền giả xuất hiện ở Dương Diệp bên trái. Tại Nguyên Đồng khi mới xuất hiện, huyền thú đế quốc một phương Lạc Tuyết chính là mang theo một đám huyền thú xuất hiện ở Dương Diệp bên phải. Khi thấy Dương Diệp dưới chân lôi điêu thì, nhân loại huyền giả cùng một đám huyền thú đều là mắt lộ vẻ khiếp sợ. Đặc biệt huyền thú đế quốc bên này một đám huyền thú, khiếp sợ đồng thời càng là phẫn nộ. Một con vương giai huyền thú, lại để một kẻ loài người đứng ở trên lưng nó. Đây là đang làm nhục chúng nó huyền thú bộ tộc A, Lạc Tuyết sâu sắc nhìn Dương Diệp trên bả vai tử điêu một chút, không nói gì, tựa hồ muốn xem xuyên tiểu gia hỏa lai lịch. Hắn giết Tư Đồ Vinh, đang lúc này, giữa trường không biết ai kinh ngạc thốt lên một câu. Nghe vậy, mọi người lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh bộ thi thể kia, khi thấy thi thể kia dáng dấp thì, mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp thậm chí ngay cả đồng môn sư huynh cũng dám giết. Nguyên Đồng ánh mắt từ Tư Đồ Vinh trên thi thể thu lại rồi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, người BX81MWL thật là độc ác, thậm chí ngay cả đồng môn sư huynh đệ đều giết. Dương Diệp không có cùng Nguyên Đồng cãi cọ, ánh mắt tại nhân loại cùng huyền thú trên người từng cái đảo qua, sau đó bắt đầu cười lớn. Ta Dương Diệp có tài cán gì? Lại có thể để nam vực thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt cùng huyền thú bộ tộc có trẻ tuổi tinh anh liên thủ truy sát, kỳ trước thanh vân bảng, e sợ chỉ có ta Dương Diệp có này vinh hạnh chứ. Liên thủ truy sát, Nguyên Đồng lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp, ngươi quá để mắt chính ngươi, nếu như không phải có cái kia thần bí huyền thú thế ngươi che giấu hơi thở, ngươi chết sớm rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Lạc Tuyết, nói. Người ngươi muốn tìm cùng huyền thú đã tìm tới, là chính các ngươi ra tay, hay là muốn ta nhân loại thế các ngươi ra tay? Lạc Tuyết hướng phía trước đi rồi hai bước, sau đó nhìn về phía Dương Diệp dưới chân lôi điêu, chợt, một luồng uy thế đột nhiên lung hướng về phía lôi điêu, trầm giọng quát lên. Lại đây, vừa mới tiếp xúc đến Lạc Tuyết uy thế, Dương Diệp dưới chân lôi điêu nhất thời mắt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó chính là chuẩn bị đem Dương Diệp bỏ rơi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Diệp trên bả vai tử điêu đột nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp rơi xuống lôi điêu trên đầu, tiểu chảo vung lên, một tia sáng tím trong nháy mắt đánh vào lôi điêu trên đầu, một cái lỗ máu chính là xuất hiện ở lôi điêu trên đầu. Nhìn thấy tử điêu nổi giận, lôi điêu trong mắt sợ hãi càng thêm dày đặc, chợt đầu thấp buông xuống, nằm trên mặt đất, không dám ở có một tia vọng động. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Tuyết biến sắc mặt biến không chỉ có hắn. Đúng vậy, phía sau hắn mấy người biến sắc mặt, mấy người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là tràn đầy khiếp sợ cùng nghiêm nghị. Lạc Tuyết không có huyết thống uy thế, thế nhưng là có khí thế uy thế. Bình thường huyền thú ở trước mặt hắn, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Mà hiện tại, trước mắt này con phổ thông vương giai lôi điêu, lại vi phạm Lạc Tuyết mệnh lệnh, cái kia cái thần bí tiểu gia hỏa đến cùng là lai lịch ra sao? Lúc này, Tử Điêu cũng nhìn về phía Lạc Tuyết, trong mắt tử mang chợt lóe lên, tiểu trên vuốt, tử quang thoáng hiện, hiển nhiên, đối với trước mắt cái này dám đảm nhận, dám ngay ở nó diện cướp nó tiểu đệ người, nó nổi giận. Lạc Tuyết hít sâu một hơi, nhìn Tử Điêu trầm giọng nói. Người tại Âu Thú Kỳ chính là nắm giữ linh trí, đồng thời nắm giữ huyết thống uy thế. Theo lý mà nói, ngươi nên từ lâu nghe tên Thập Vạn Đại Sơn mới là, thế nhưng ta nhưng chưa từng nghe qua ngươi. Đồng thời, ở trong ấn tượng của ta, huyền thú bộ tộc trong lịch sử cũng chưa từng có liên quan với ngươi ghi chép, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tử Điêu không có đáp lại Lạc Tuyết, mà là tiểu trảo hướng về Lôi Điêu dơ dơ, Lôi Điêu hiểu ý, chậm rãi bay lên trời. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Nguyên Đồng hơi nhướng mày, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng huyền thú bộ tộc tuyệt đối sẽ không liền như vậy để Dương Diệp cùng cái kia cái thần bí tiểu gia hỏa rời đi. Nhìn Lôi Điêu càng lên càng cao, Lạc Tuyết bên cạnh Tử Tu trầm giọng nói. Không thể để cho bọn họ rời đi, Hồ Tôn nhưng là có đã thông báo, tuyệt đối không thể để nó rơi vào nhân loại trong tay. Người cũng nhìn thấy, nó đối với ta huyền thú bộ tộc có lớn đến mức nào uy hiếp lực. Nghe vậy, Lạc Tuyết chậm rãi gật đầu, sau đó tay phải vi khẽ nâng lên, sau đó hướng dưới ép một chút. Sau một khắc, nguyên bản tại Dương Diệp bầu trời những kia phi hành huyền thú nhất thời lít nha lít nhít hướng về Dương Diệp cùng Tử Điêu dâng tới. Mấy ngàn con phi hành huyền thú đồng thời tuôn tới, như vậy uy thế, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy tình cảnh này, đứng ở Lôi Điêu trên Dương Diệp biến sắc mặt, hai mắt vi híp lại, hắn đã chuẩn bị sử dụng kiếm hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đúng vào lúc này, tại trên bả vai hắn Tử Điêu đột nhiên vọt đến không trung, sau đó một luồng tử quang đột nhiên tự trong cơ thể nó bạo dâng lên, sau một khắc, một luồng vô hình huyết mạch uy thế dường như làn sóng bình thường hướng về trên bầu trời những kia phi hành huyền thú bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, mấy chục đạo màu tím đậm quang hồ cắt ra không gian, hướng về những kia phi hành huyền thú đánh tới. Đứng ở Lôi Điêu trên người Dương Diệp biến sắc mặt, hắn biết, tiểu gia hỏa lần này là thật sự nổi giận, bởi vì này mấy chục đạo tử quang so với tiểu gia hỏa trước đây bất kỳ lần nào triển khai tử quang cũng mạnh hơn thật nhiều lần, hiển nhiên. Lần này tiểu gia hỏa không có tại bảo lưu thực lực của chính mình. Trên bầu trời những kia phi hành huyền thú tại tiếp xúc được Tử Điêu cái kia huyết thống uy thế thì, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lập tức dừng lại thân hình, trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, không dám ở hướng phía trước một bước, thậm chí, liền ngay cả Tử Điêu phát sinh những kia tử quang cũng không dám né tránh, tùy ý những kia tử quang đánh vào chúng nó trên người. Không chỉ có trên bầu trời những kia phi hành huyền thú, đúng vậy, trên mặt đất những kia huyền thú tại luồng áp lực này trước mặt, cũng phải bắt đầu run rẩy thân thể, thậm chí một ít thực lực yếu kém huyền thú đã bò ở trên mặt đất. Oanh, trên bầu trời nhất thời phát sinh từng đạo tiếng kêu thảm thiết, chợt mấy chục con phi hành huyền thú từ không trung rơi xuống, mà lúc này, Lôi Điêu đã lao ra những kia phi hành huyền thú vây quanh, bay lên trời cao bên trong, sau đó không tới mấy tức, chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ha ha, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, người phía dưới, chúng ta đệ nhị so với tại thấy. Trên bầu trời, xa xa truyền đến Dương Diệp không kiêng kỵ mà tiếng cười lớn. Nhìn Dương Diệp biến mất địa phương, Nguyên Đồng hai mắt híp lại, trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới con kia tiểu gia hỏa lại ủng có kinh khủng như thế năng lực, có thể làm cho vạn thú thần phục. Lúc này hắn đã hối hận rồi. Hối hận lúc trước bất cần để Dương Diệp chạy trốn, nếu như hắn được này cái thần bí huyền thú cùng khống chế huyền thú phương pháp. Đừng nói Nguyên Đồng, đúng vậy giữa trường tất cả nhân loại đều không nghĩ tới con kia tiểu gia hỏa có thể làm cho vạn thú thần phục. Những kia có thể đều là vương giai huyền thú a, mà những này vương giai huyền thú tại tiểu từ kia trước mặt, nhưng là liền hoàn thủ cũng không dám. Quan trọng nhất chính là này con tiểu gia hỏa lại còn theo một kẻ loài người. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhìn cái kia đã hóa thành một cái tế điểm đen nhỏ Lôi Điêu, Lạc Tuyết thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Bất kể như thế nào, không thể nó rời đi Thập Vạn Đại Sơn, thông báo Hổ Tôn, để hắn phái linh giai cường giả đuổi theo bộ. Có thể như vậy không phải là phá hoại quy củ. Tại Lạc Tuyết bên cạnh Tử Tu cau mày nói, Lạc Tuyết hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Vậy cũng so với để nó rơi vào nhân loại trong tay tốt, nó nếu là bị người loại nắm giữ, sau đó ta huyền thú bộ tộc nguy rồi. Nghe vậy, Tử Tu không đang do dự, tay phải một chiêu, một con hắc ưng rơi vào hắn trên cánh tay, một lát sau khi, hắc ưng hướng về một phương hướng phi vút đi, cách Trương.